Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 71 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 778 khởi hành đến Đại La. Hạ Hoàng phất tay nói, chuyện này không có trách ngươi, đó là do nàng ta gieo gió gặt bão thôi. Lâm Tú thở dài nói, chỉ tiếc lần này chỉ sợ cũng đã hoàn toàn đắc tội với thái tử rồi. Hạ Hoàng không có nói cho Lâm Tú biết, cho dù hắn không làm gì cả cũng đã đắc tội với thái tử rồi. Nếu không phải hắn ta để Chu Cẩm cảnh cáo thái tử, từ trước khi hắn trưởng thành cũng đã bị thái tử ám sát. Hắn nói với Lâm Tú, chỗ của thái tử ngươi không cần lo lắng, ngay cả Trường Gia cũng không có thể làm gì được ngươi, huống chi là thái tử. Lâm Tú nói, vậy thần đã an tâm rồi. Đương nhiên, hắn không phải là lo lắng thái tử trả thù. Thái tử kia là đồ vô dụng, cái gì cũng không có làm được. Thái tử phi bị đánh, hắn cũng chỉ bên cạnh nhìn thôi. Lâm Tú đang thử thái độ của Hạ Hoàng mà thôi. Nếu Hạ Hoàng không quan tâm đến chuyện này, nói lên rằng hắn ta sắc lập thái tử dưới sự áp lực của Trương gia, trong lòng đã chọn những người khác, vậy sau này Lâm Tú có thể làm mạnh tay. Thái tử nhất định phải phế thôi, nhưng mà tốt nhất dưới tình thế cùng mục tiêu với Hạ Hoàng. Loại trừ thái tử, có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là Tề Dương cùng với Tần Dương. Đến lúc đó, để xem thủ đoạn của Thục Phi nương nương. Lâm Tú lơ đãng liếc nhìn Thục Phi nương nương, phát hiện ra Thục Phi nương nương đang nhìn hắn. Ánh mắt của Thục Phi rời khỏi mặt của Lâm Tú, lại rót rượu cho Hạ Hoàng, nhẹ giọng nói, cũng đã lâu rồi, bệ hạ không có đến Thiên Chu cung của thần thiếp. Mặc dù những lời nói này cũng có ý tứ thầm quán, nhưng mà lại khiến cho Hạ Hoàng có một chút xấu hổ. Mấy ngày nay, quả thực, hắn ta cùng với Hoàng hậu, Hiền Phi, mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi, có một chút lạnh nhạt với Thục Phi. Nghe vậy nói, tối hôm nay trẫm phải đi Thiên Thu cung, ngày mai ngày mốt cũng đi. Tuy là phi tử hậu cung nhiều, nhưng mà hiểu lòng của hắn ta chỉ có Thục Phi. Lạnh nhạt ai cũng không thể lạnh nhạt với nàng. Lâm Tú biết tán gẫu đến đây về sau không phải là thứ hắn có thể nghe. Sau khi mà cáo từ Hạ Hoàng, hắn lập tức về nhà. Lúc đi ngang qua một cung điện nọ, hắn phát hiện một bóng người quen thuộc ở trong điện. A Kha đã trở lại. Lâm Tú bước nhanh vào, nhìn A Kha hắn nói, hai ngày trước gặp Trịnh đại chủ, hắn nói với ta chuyện của ngươi ở Giang Nam, còn nói bây giờ Giang Nam thay đổi không có giống với trước kia. Những tham quan kia không tham, cái đám công tử bột cũng đều đổi tính, gặp chuyện bất bình giúp người làm niềm vui. Hào tộc làm giàu bất nhân cũng đã bắt đầu làm việc thiện rồi. Lâm Tú mỉm cười nói, dân chúng có thể sống an cư lạc nghiệp, không bị đám quyền quý ức hiếp, cũng không cần sợ cái đám quyền quý. Đây là điều ta đã đồng ý với cô mà. Đây chính là giấc mơ của A Kha, mà giấc mơ của Lâm Tú chính là thực hiện giấc mộng của nàng. Những lời này hắn không có chỉ nói không. Hắn nắm lấy tay của A Kha nói, Giang Nam là nơi đầu tiên, nhưng mà không phải là nơi cuối cùng đâu. Chờ ta từ Đại La trở về, sẽ dẫn cô đi khắp mỗi một cái phủ ở Đại Hạ, để cho những người đó nghe đến tên của chúng ta sẽ phải sợ mất mật. Chung quy, ám sát không phải là chính đạo, hắn muốn dẫn A Kha đường đường chính chính, quang minh chính đại làm chuyện mà nàng muốn làm. A Kha trầm mặt một lúc nhìn Lâm Tú, nhỏ giọng nói, người nhắm mắt lại đi. Lâm Tú chậm rãi nhắm mắt lại. A Kha kiện mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn nói, đây là phần thưởng cho ngươi. Môi của A Kha vừa lạnh lẽo vừa mềm mại. Lúc mà nàng tới gần Lâm Tú, trước ngực Lâm Tú truyền đến một cảm giác ấm áp mãnh liệt. Nhưng mà thời gian quá ngắn, hắn không có kịp cảm nhận đã kết thúc rồi. Đây cũng chính là phong cách của nàng. Nếu đổi lại là Tần Uyển, nhất định sẽ hôn đến mức hai người thở không nổi mới thôi. Đôi mắt của Lâm Tú vô tình cong lên, phát hiện công chúa Minh Hà đứng ở trên đường bên ngoài cung, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Một lát sau, khi mà Lâm Tú bước ra khỏi sân của A Kha, công chúa Minh Hà kinh ngạc hỏi, ngươi, các ngươi không phải là bằng hữu sao? Lâm Tú nói,

năm vị trí đứng đầu trong thiên kiêu bảng lần trước, Đại U đã chiếm cứ 3 hạng đầu. Thứ 10 cũng là người của Đại U. 10 người đứng đầu bọn họ đã có 4 rồi, có thể chiếm hơn phân nửa tài nguyên của Đại Lục. Không thể không thừa nhận, trong các nước Đại Lục, sức mạnh của Dương Triều Đại U đang ở vị trí áp chế tuyệt đối. Năng lực của Đại Dương Tử Đào Cách được xưng là dị thuật ám. Nhị Dương Tử Khoa Lâm lại có dị thuật lạc quan. Đây cũng là hai dị thuật cấp thiên, trình độ hiếm hoi không có thua gì niệm lực của Triệu Đinh Quân. Quy lực rất mạnh, dị thuật ám có thể chế tạo ra một bức màn u tối, còn có khả năng cắn nuốt dạng vật. Dị thuật quang thì lại có tốc độ cực cao, cùng với sức phá hoại siêu mạnh. Bởi vì hai cái loại năng lực này khi bộc phát đều không thể khống chế. Trên tình báo đánh giá hai người bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Nếu cảm thấy không có địch lại được, đề nghị trực tiếp nhận thua. Nếu không, có thể sẽ bị thương thậm chí là tử vong. Có lẽ vì huyết mạch cùng gen, cho nên bây giờ Đại Hạ vẫn chưa có ai thức tỉnh được hai cái loại dị thuật này. May mắn, sau khi 15 tú đột phá lần trước, còn để lại một chỗ cho năng lực của mình. Bằng không, lần này hắn cũng chỉ có thể nhìn năng lực cấp thiên mà than thở thôi. Chương 781, Na Tháp Toa khiếp sợ. Vị trí thứ 6 đến thứ 10 trên bảng thiên kiêu lần trước, theo thứ tự là một vị từ Đại La, một vị Đại Thắng, một vị Đại Lư, sau đó chính là Thiên Diệp Lẫm, cùng với một vị thiên tài hệ lôi của một quốc gia nhỏ ở phương Tây. Trong đó, Đại La, Đại Thắng, Đại Lư đều vì lý do tuổi tác không có thể tiếp tục tham gia cuộc thi đấu này. Mà vị thiên tài hệ lôi ở quốc gia nhỏ phương Tây, sau khi một cuộc thi đấu lần trước kết thúc, đã nhận lời mời của Đại U trở thành thiên tài Đại U. 3 năm này, Đại U dùng rất nhiều tài nguyên ở trên người của hắn. Nghe nói, hắn vẫn luôn ở Trảo Hoa Quốc để mà tu hành. Thực lực không có thể so sánh cùng 3 năm trước đây. Cuộc thi đấu lần này còn có thực lực để mà tranh đoạt 5 hạng đầu. Sau khi Lý Bách Chương xem xong, lắc đầu nói, mỗi lần thi đấu, chỉ cần có thiên tài của một quốc gia nhỏ lọt vào 10 hạng đầu, Đại U sẽ đe dọa ép buộc, ép bọn họ phải gia nhập, quá là vô liêm sỉ. Trương Nhân, Trương Nghĩa cùng với Tống Ngọc Chương im lặng liếc nhìn Lâm Tú. Muốn nói vô liêm sỉ, ở đây còn vô liêm sỉ hơn. Cái vị thiên kiêu phù tang kia hiện tại lại là nương tử của hắn. Mọi người đều giống nhau, không ai có đủ tư cách nói ai vô liêm sỉ hơn. Linh Nằm kéo tay của Triệu Linh Quân hỏi, tỷ tỷ, đều đã giao thủ với mấy người này rồi, tỷ thấy thực lực của bọn họ thế nào? Triệu Linh Quân suy nghĩ nói, đã gặp Na Tháp Toa, Tứ Dương Tử Đại U cùng với những đối thủ khác. Các người có thể toàn lực ứng phó, nhưng mà nếu gặp phải hai vị dương tử khác của Đại U, đề nghị các người nhận thua trước đi, không cần phải giao thủ với bọn họ đâu. Triệu Linh Quân mở miệng, không thể nghi ngờ, khẳng định tính xác thực của phần tình báo này. Đó là hai đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Đám người của Trương Nhân, Tống Ngọc Chân ôm quyền hướng về phía nàng nói, đa tạ đã nhắc nhở. Tuy gia tộc với Lâm gia có xung đột không nhỏ, nhưng mà đối với Triệu Linh Quân, bọn họ vẫn vô cùng tin phục, tôn kính như trước. Mà đối với Lâm Tú thì chỉ nửa phục thôi. Bất luận trên võ đài hay là thực chiến, Triệu Linh Quân đều có thể dễ dàng nghiền áp bọn họ. Tỷ thí trên võ đài, bọn họ không phải là đối thủ của Lâm Tú, nhưng mà nếu bỏ hạn chế của võ đài, mối đe dọa của Lâm Tú đối với bọn họ cũng không lớn. Bọn họ thừa nhận thực lực của mình còn có một chút chênh lệch đối với Lâm Tú, nhưng mà Lâm Tú muốn đánh chết bọn họ cũng không phải là chuyện dễ. Lâu thuyền cùng với thải phản bay cũng không cao, lúc mà bay qua ở phía trên các phủ của Đại Hạ, dân chúng ngẩng đầu có thể nhìn thấy. Đi ngang qua thành trì cỡ lớn, Lâm Tú có thể nghe thấy rõ ràng, ở phía dưới truyền đến từng tiếng hoan hô. Chuyến đi đến Đại La lần này, bọn họ không có chỉ đại diện cho bản thân, mà còn gánh vác toàn bộ kỳ vọng của Đại Hạ. Bất kể là bách tính hay là quyền quý, phàm là con dân của Đại Hạ, đối với chuyện này đều có kỳ vọng giống như vậy. Tốc độ di chuyển của lâu thuyền không nhanh, sắc trời tối mịt, còn chưa ra khỏi biên giới của Đại Hạ. Ban ngày, mọi người ngắm cảnh tán gẫu ở trên bông tàu, buổi tối trở về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ, trước mặt của Lâm Tú có một vấn đề. Thải phản rất nhỏ, nhưng mà bọn hắn thì lại có rất nhiều người, buổi tối hôm nay chỉ có hai người một phòng. Huynh đệ Trương Thị một gian, Lý Bách Chương cùng với Tống Ngọc Chương một gian, Lâm Tú chọn một trong những nữ tử còn lại. Mặc dù còn lại bảy nữ tử, có bốn vị đều là thê tử của hắn, nhưng mà Lâm Tú thật sự chỉ có một lựa chọn. Hắn cho Ngưng Nhi cùng với Tần Quyển một ánh mắt xin lỗi, cùng Triệu Linh Quân đi vào một gian phòng. Ngày bình thường Lâm Tú ở nhà, chiều các nàng như thế nào cũng được. Nhưng mà bên ngoài, Triệu Linh Quân vĩnh viễn là chính thê của hắn. Ở trước mặt của người ngoài, không có đạo lý lạnh nhạt chính thê, chiều chuộng tiểu thiếp. Còn lại sáu người, Tiết Ngưng Nhi cùng với Tần Quyển một gian, công chúa Minh Hà cùng Thiên Diệp Lẫm một gian, Triệu Linh Năm cùng Mộ Du Ngọc một gian. Lâm Tú đi vào phòng, phát hiện nơi này có hai cái giường, triều đình suy xét rất chu đáo. Hắn ở chung với Triệu Linh Quân cũng không có xấu hổ như trước kia nữa, ít nhất có thể nói được mấy câu. Lâm Tú đi đến cạnh bàn, rót cho mỗi người một tách trà, sau đó mới hỏi, thực lực của hai vị dương tử kia của Đại U có mạnh hơn tứ dương tử Áo Thác nhiều không? Triệu Linh Quân nói, thực lực của đại dương tử mạnh hơn tứ dương tử. 3 năm trước đây, nhị dương tử mạnh hơn hắn một chút, bây giờ khó nói. Lần trước, khi mà Thiên Diệp Lẫm so tài ở Phù Tàng, Đại U cũng không có phái ra hai vị dương tử mạnh hơn đó. Lâm Tú đối với thực lực của bọn họ đã khuyết thiếu hiểu biết rồi. Chương 782. Thời điểm đó, Đại U chưa có coi trọng hắn như vậy, tưởng rằng tứ dương tử cộng thêm hai cái vị đã từng thiên kiêu nữa, ở dưới tình huống bị kiềm chế gấp đôi về năng lực của đội hình, bắt Lâm Tú không phải là chuyện khó, lại không nghĩ rằng hùng ưng của Đại U sẽ bị lật thuyền trong mương ở Phù Tàng. Hắn nhìn về phía Triệu Linh Quân hỏi, thực lực của ta so với hai người họ thì sao? Triệu Linh Quân đã giao thủ với bọn họ, vấn đề này hắn là trong lòng hiểu rõ. Triệu Linh Quân vẫn chưa có trực tiếp trả lời, chỉ là nói, vấn đề này chắc là ngươi rõ ràng hơn ta chứ. Ánh mắt của Lâm Tú cùng nàng đối diện, phát hiện trong mắt của nàng có một ý tứ sâu xa. Triệu Linh Quân nhẹ giọng nói, thực lực của ngươi không chỉ biểu hiện ở trên cuộc thi nhỏ. Ánh mắt của Lâm Tú chợt lóe, sau đó mỉm cười nói, ngươi không phải cũng đã che giấu thiên phú sao? Ánh mắt của hai người đối diện, sau đó đồng thời dời đi. Lâm Tú có bí mật, Triệu Linh Quân cũng có bí mật. Lâm Tú biết Triệu Linh Quân có bí mật, Triệu Linh Quân cũng biết Lâm Tú có bí mật. Bọn họ càng biết đối phương biết bọn họ có bí mật. Nhưng bọn họ ăn ý đều không có tiếp tục hỏi. Lâm Tú ngủ một giấc, khi mà đi ra bông tàu, bên ngoài đã là một vùng trắng xóa, nhiệt độ không khí giảm xuống. Đương nhiên Lâm Tú không cảm thấy lạnh, sẽ chỉ cảm thấy thoải mái hơn. Linh Nằm đứng ở bên ngoài, nàng và Lâm Tú đều mặc áo mỏng, mà Ngưng Nhi, Quyển Nhi các nàng đều phải thay một cái áo thật dày, cổ cũng quấn rất kín. Ở phía dưới chính là một thành trì cỡ lớn, đã đến Đại La. Lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đáp xuống một quảng trường thật lớn. Lâm Tú nhìn thấy ở trên hai quảng trường khác đã có hai chiếc lâu thuyền cỡ lớn đậu ở đó. Xung quanh quảng trường là mấy cái tòa thành cỡ lớn cao tới mấy chục trượng. Phong cách kiến trúc của Đại La cùng với Đại Hạ khác hẳn nhau. Kiến trúc Đại Hạ càng hướng về tinh tế, hoa lệ, còn Đại La cứng cáp, kỹ chất. Lần đầu tiên rất nhiều thiên tài ở Đại Hạ đến Đại La, trên mặt lộ vẻ rung động. Thải Phản đậu bên cạnh lâu thuyền, đám người của Lâm Tú từ Thải Phản đi xuống dưới. Xa xa, một bóng người không biết đã đợi bao lâu, vừa chạy vừa phất tay với bọn họ, lớn tiếng nói, Quân, Lắm, ta ở đây. Lâm Tú nhìn thấy Na Tháp Tòa hưng phấn, trong lòng rất cảnh giác. Na Tháp Tòa chạy hai bước, bỗng nhiên dừng chân. Ánh mắt của nàng đảo qua từng gương mặt của Triệu Linh Năm, Tần Quyển, Tiết Ngưng Nhi, công chúa Minh Hà, Mộ Dung Ngọc. Một đôi đồng tử xanh lam toát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cho dù cách nhau rất xa, Lâm Tú vẫn thấy ánh sáng trong mắt của Na Tháp Tòa. Na Tháp Tòa rất nhanh đi đến trước mặt của Triệu Đinh Quân cùng với Thiên Diệp Lẫm vui vẻ nói, Quân, Lẫm, chúng ta đã gặp nhau rồi. Lúc này, các sứ thần của Dương Triều Đại La cũng tiến lên tiếp đón. Mỗi một lần chung kết, cái việc ăn ở của thiên tài các nước đều do nước chủ nhà chịu trách nhiệm. Sứ đoàn của Đại Hạ và thiên tài của các nước phương Đông được sắp xếp ngay trước quảng trường, trong một tòa thành đối diện với lâu thuyền. Tòa thành này có 7 tầng, hơn 100 căn phòng, mỗi người một phòng cũng ở không hết. Hai bên trái phải của quảng trường còn có một tòa thành nhỏ hơn một chút, đã bị Đại Thắng Đại Lư đến trước chiếm rồi. Mấy tháng trước, danh sách của những người tham gia tỷ thí các nước đã bị đưa đến Đại La. Trên cửa mỗi phòng đều dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của thiên tài các nước viết tên của bọn họ, chỉ cần dựa theo tên nhận phòng của bản thân là được. Trong đại sảnh của lâu đài có vô số phục vụ chỉ dẫn thiên tài các nước. Na Tháp Tòa tự động đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, đi giữa Triệu Liên Quân cùng Thiên Diệp Lãm nói: "Phòng của các ngươi ở tầng trên cùng, ta dẫn các ngươi đi, đi theo ta." Phòng ở của mỗi người cũng là phân chia dựa theo xếp hạng của dòng loại. Thiên Kiêu xếp hạng top đầu, có căn phòng hào hoa nhất ở tầng trên cùng. Phòng càng rộng, tầm nhìn tốt hơn. Từ lúc mà xuất phát đến nơi ở, sự khác biệt giữa bọn họ và những người khác thể hiện đầy đủ các mặt. Na Tháp Tòa, trong lòng có Triệu Linh Quân nói chuyện cùng với nàng, trong mắt đều có ánh sáng của sự sùng bái. Lâm Tú đứng ở một bên nhìn, trong lòng có hơi cảm khái. Bản thân của Na Tháp Tòa cũng là thiên kiêu có tiếng của đại lục, thậm chí nói thiên phú của nàng ta chỉ đứng sau Triệu Linh Quân. Người như vậy vốn nên có một trái tim kiên cường, ai cũng không phục, nhưng mà lúc trước mặt của Triệu Linh Quân trở thành một cái fan girl chứ. Đây không phải là bản thân của nàng hèn hạ, là bởi vì người đối diện với nàng ta chính là Triệu Linh Quân. Xem ra nàng ta vẫn thiếu trái tim của kẻ mạnh. Cho dù hắn bây giờ không phải là đối thủ của Triệu Linh Quân, hắn cũng tin chắc rằng có một ngày nào đó hắn có thể vượt qua nàng ta. Chương 783: Các nước tề tựu. Cuộc nói chuyện giữa Na Tháp Tòa và Triệu Linh Quân chủ yếu đều là Na Tháp Tòa nói. Nàng ta chia sẻ rất nhiều chuyện thú vị xảy ra với nàng ta trong 3 năm này, bao gồm cả việc Lâm Tú sau khi một mình đánh bại được 3 thiên kiêu của Đại U. Ca ca của nàng ta yêu thầm Triệu Linh Quân, dùng 2 viên nguyên tinh của gấu Bắc Cực để mà trao đổi, để nàng ta không có đem chuyện này nói cho Lâm Tú. Khiến Lâm Tú không ngờ đến, nàng ta nói chuyện với Triệu Linh Quân, toàn bộ cuộc trò chuyện đều dùng bằng tiếng Đại La. Điều này chứng tỏ rằng Triệu Linh Quân cũng hiểu được tiếng Đại La, văn võ song toàn giống như Lâm Tú. Sau khi mà nói chuyện một lúc với Triệu Linh Quân, nàng ta đến phòng của Thiên Diệp Lẫm. Lâm Tú đi vào, nghe nàng ta ôn lại chuyện cũ với Thiên Diệp Lẫm. Nàng ta chắc là có học qua tiếng Đại Hạ, mấy tháng không gặp, trình độ tiếng Đại Hạ của Na Tháp Tòa trực tiếp được nâng cao. Tuy rằng ngữ điệu vẫn có hơi kỳ quái, nhưng mà không cần Lâm Tú làm phiên dịch, cũng có thể giao lưu với Thiên Diệp Lẫm mà không gặp phải cản trở nào. Không bao lâu, nàng ta đi tới trước cửa phòng của Tiết Ngân Nhi. Nhìn thấy Lâm Tú đi theo, nàng ta chau mày dùng tiếng Đại La nói: "Ngươi cứ đi theo ta làm gì?" Lâm Tú hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?" Na Tháp Tòa nói: "Ta tới làm quen bạn mới, ngươi quản ta sao?" Lâm Tú lắc lắc đầu nói: "Ta không có quản ngươi, ta tìm nương tử của ta." Hắn đi vào phòng của Tiết Ngân Nhi, ôm nàng kéo vào lòng, hôn một cái lên mặt của nàng, khẳng định chủ quyền của bản thân. Sắc mặt của Tiết Ngân Nhi hơi hồng, nhỏ giọng nói: "Còn có người bên ngoài đó." Na Tháp Tòa trừng lớn con mắt, trên mặt lộ vẻ khó tin. Sau khi mà ngẩn ra một lát, lại đi đến cửa phòng bên cạnh, thật ngạc nhiên Lâm Tú cũng lại đi qua đó. Không đợi nàng ta mở miệng, Lâm Tú liền nắm tay của Tần Quyển đang đi ra nói: "Xin lỗi, đây cũng là nương tử của ta." Na Tháp Tòa nhìn Tần Quyển, lại nhìn hắn, không dám tin hỏi: Ba người khác cũng là nương tử của ngươi luôn sao?" Lâm Tú lắc lắc đầu nói: "À, vậy thì không phải." Ba người còn lại hắn không lo, Linh Năm sẽ không có thích Na Tháp Tòa, năng lực của các nàng giống nhau. Thiên phú của nàng ta lại tốt hơn so với Linh Năm, thực lực mạnh hơn nhiều. Cô nàng hiểu thắng kia không có qua lại thân cận với Na Tháp Tòa đâu. Năng lực của công chúa Minh Hà và nàng đẩy nhau cũng không có phản ứng lại. Hơn nữa nàng ấy bây giờ đang ở ranh giới của tình bạn biến chất, không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Còn lại Mộ Dung Ngọc thì không còn quan hệ gì với Lâm Tú. Na Tháp Tòa

trong khoảng thời gian ngắn sang bằng tất cả một quốc gia nào đó trên thế giới, ngoại trừ Đại La và Đại Hạ ra. Chính vào lúc đám Lâm Tú đã bị Na Tháp Toa dẫn đi, lúc đi trên đường phố của Đại La tràn đầy dị dực phong tình. Trong tòa thành đám người Đại U ở, nhị dương tử Khoa Lâm thở ra một hơi nói, hắn ta chính là trượng phu của quân già lắm sao? Hắn ta nhìn tướng dương tử một cái nói, hắn ta nhìn qua quả thật là rất mạnh, nhưng mà vẫn chưa mạnh đến mức có thể chiến thắng đệ và Cách Lâm với An Đức Lỗ liên thủ chứ. Tử Dương Tử sầm mặt, hắn bây giờ ghét nhất có người nhắc đến cái chuyện đó. Lúc đầu chính là bởi vì năng lực của hắn là quả khắc chế Lâm Tú kia, tỷ thí ở Phù Tàng đối với thực lực của hắn cũng có thúc đẩy, Đại U mới cho hắn đi trước, nhưng mà hắn lại thất bại. Thất bại lần đó ảnh hưởng rất lớn tới hắn, không chỉ khiến cho hắn bị vô số người cười nhạo, cũng khiến cho hắn mất đi rất nhiều cơ hội. Bây giờ thực lực của Cách Lâm đã vượt xa hắn rồi, khoảng cách đến cảnh giới kia chỉ thiếu có một bước. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Đạt được tất cả những cái thứ này vốn là của hắn. Trận đấu lớn lần này hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhất định trước mặt của mọi người phải đánh bại Lâm Tú, xóa sạch nỗi nhục mà hắn ta đã phải chịu những ngày này. Hắn ta cắn răng nói, hắn giỏi nhất không phải là dị thuật mà là võ thuật. Huynh đừng có xem thường hắn, cẩn thận bại trong tay của hắn. Cách Lâm thản nhiên nói, yên tâm, ta không phải là đệ, mặt mũi của Đại U mà các đệ làm mất sẽ do ta tự tài lấy lại. Trong lòng của Tứ Dương Tử thầm mắng một câu, nếu như không có đường đường chính chính đánh bại Lâm Tú một lần, những ngày tháng trong tương lai chuyện này sẽ bị nhắc tới vô số lần. Nguyên lực của Lâm Tú kia xa không có bằng hắn, mà sau khi quy tắc của vòng đấu lớn thay đổi, hắn chỉ có thể dùng vũ khí làm từ gỗ. Đối với bản thân đã không có bất cứ uy hiếp nào. Không chỉ như vậy, lần này đối phó với Lâm Tú, Đại U còn có những thủ đoạn khác. Một thủ đoạn không sai sót nào. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tứ Dương Tử lộ ra nụ cười. Hắn ta đã đợi không nổi, nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt lo sợ của Lâm Tú lúc đó. Hai ngày sau khi mà tới Đại La, đám người Lâm Tú về cơ bản đều chơi với Na Tháp Toa. Không phải sau khi mà thiên tài các nước đến nơi thì trận đấu lớn sẽ lập tức khai mạc, mà sẽ dành cho bọn họ thời gian mấy ngày thích ứng hoàn cảnh bên ngoài, điều chỉnh báo thức sinh học để cho bọn họ có thể phát huy trạng thái tốt nhất trong lúc tỷ thí. Chương 785, một phần đại lễ. Na Tháp Toa là một hướng dẫn viên đủ tư cách. Quốc đô Đại La và xung quanh quốc đô đều dẫn bọn họ vào chơi qua. Kiến trúc của Đại La khá khác biệt so với phong cách ở Đại Hạ. Nơi nơi đều tỏa ra bạo lực mỹ học, thô bạo cứng ngắc mà lại làm chấn động lòng người. Đây là cảm nhận chân thực trong lòng của Lâm Tú qua hai ngày dạo chơi. Bọn họ bây giờ đang ở trước hoàng cung Đại La. Nơi này có một khu quảng trường diện tích rộng lớn. Trên quảng trường dựng lên mấy bức tượng cao hơn 10 trượng. Những cái bức tượng này to lớn vĩ đại, khí thế hào hùng, mỗi một bức đều có những điểm độc đáo của nó. Theo như Na Tháp Toa nói, những cái bức tượng này đều là những vị đại đế xuất hiện trong lịch sử của Dương Triều Đại La. Không phải mỗi một đời của hoàng đế Dương Triều Đại La đều có tư cách được gọi là đại đế. Những vị đại đế này không ai không phải từng là cường giả cấp thiên, mà còn có công lao to lớn không thể phủ nhận đối với Đại La. Lúc mà nàng ta giới thiệu những vị đại đế này, giọng điệu có hơi thở dài. Dương Triều Đại La từng là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Tất cả bốn phương đều cúi rạp xuống chân của bọn họ, cho dù là Đại U ngày nay, cũng không có uy thế của Đại La năm đó. Chỉ là quốc gia hùng mạnh đó, ngày nay sắp lụi tàn rồi. Na Tháp Toa rất khát khao Đại La của quá khứ, Lâm Tú lại có suy nghĩ khác. Một đất nước không có thể thịnh vượng mãi mãi, hơn nữa, đối với Đại La mà nói, Đại La nửa sống nửa chết mới là tốt nhất. Nếu như Đại La thật sự khôi phục được vinh quang của ngày trước, Hạ Hoàng sợ là không có cách nào để có một giấc ngủ ngon. Đến lúc đó, hai nước đối địch là Đại Hạ và Đại U cũng sẽ trong bóng tối trở thành bằng hữu thân mật nhất. Chính vào lúc Lâm Tú tán thưởng bức tượng của mấy vị đại đế, song song đi cùng với bọn họ kéo hắn sang một bên, cực kỳ thần bí nói, Lâm đại ca, ta phát hiện ra một chuyện.

có sóng đánh ầm ầm luôn. Lâm Tú bởi vì nhìn thấy nhiều rồi còn có thể giữ bình tĩnh. Lý Bách Chương lần đầu tiên nhìn thấy kiểu cảnh tượng này, hồi lâu chưa có bình thường trở lại, nhấp một ngụm rượu lẩm bẩm nói, rượu này thật trắng, à không, rượu này thật thơm. Lâm Tú có thể hiểu được tâm trạng của Lý Bách Chương, người đẹp ngoài quốc quá nhiều đi, hắn đã bị choáng ngợp rồi. Nữ tử đại hạ gặp nhiều rồi, lại nhìn thấy mỹ nhân chủng tộc khác, rất dễ sẽ có một loại cảm giác sáng một cái. Lâm Tú nhìn nhiều đến mức hai mắt không còn gì để mà nhìn nữa. Trong nhà trăm hoa đua nở, cho dù đến đâu cũng là ánh trăng trắng lóa, cũng không có thể rối loạn lòng hoảng. Lúc này bên tai hai người truyền đến một tiếng bước chân. Một vị nữ tử đến trước mặt của Lý Bách Chương, dùng tiếng đại hạ không lưu loát nói, vị công tử này có thể mời ngài cùng nhảy một điệu không? Nữ tử trước mắt da dẻ trắng nõn, mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, có một đôi đồng tử màu hổ phách, tóc dài màu vàng xõa xuống dài, xoăn tự nhiên, là một mỹ nhân ngoại quốc cực kỳ quyến rũ. Nàng ta mặc một bộ lễ phục màu đen có ren, bởi vì bó chặt quá mức, trước ngực lộ ra một khe rãnh sâu hút, cực kỳ trắng nõn, rất chói mắt, khiến ánh mắt của người ta không thể kìm được rơi vào trong đó. Lý Bách Chương ngẩn ra một lát, Lâm Tú nhìn ra được sự đau khổ đấu tranh trong mắt của hắn. Rất lâu sau, Lý Bách Chương chậm rãi nói, ngại quá, ta đã có thê tử rồi. Nữ tử tóc vàng cười nhẹ nói, chỉ là nhảy một điệu thôi, ta tin rằng vợ của ngài cũng không có để ý đâu. Lý Bách Chương tiếc nuối nói, à không, nàng ấy sẽ để ý. Nương tử của hắn không có rộng lượng giống Triệu Linh Quân, nghiêm khắc với bản thân, nhưng bất kể Lâm Tú nạp bao nhiêu thê thiếp cũng không quản. Hắn đi trên đường, cho dù nhìn nữ tử khác một cái, bội bội cũng sẽ giận dỗi. Mỗi lần đêm khuya thanh tịnh, hắn đều cảm khái trong lòng. Vì sao hắn lại không có số mệnh như của Lâm Tú chứ? Bị Lý Bách Chương từ chối, nữ tử tóc vàng rõ ràng có hơi tiếc nuối. Sau đó nhìn về phía Lâm Tú nói, vị công tử này, ngài chắc không có từ chối ta chứ? Cách nói chuyện của nữ tử này rất có nghệ thuật, đổi thành người khác, sợ rằng không biết từ chối bằng cách nào. Nhưng Lâm Tú không giống. Tuy rằng mặt trăng của nàng ta tròn, nhưng mà Lâm Tú thưởng trăng vô số, tình cảnh nhỏ bé này căn bản không dao động nổi trái tim kiên định của hắn. Hơn nữa, Linh Quân, Linh Năm còn có Ngân Nhi các nàng đang ở nơi cách đó ba thước nhìn hắn. Tất nhiên, đây đều không phải là trọng điểm. Quan trọng là nàng ta lại mời Lý Bách Chương trước, lại bị Lý Bách Chương từ chối mới tới hỏi hắn. Cái này hắn có thể nhịn sao? Triệu Linh Năm nhìn nữ tử tóc vàng kia, răng trắng cắn chặt, căm hận nói, hồ ly tinh không biết mặt mũi, bộ y phục kia của nàng ta có khác gì không mặc chứ, đúng là không biết xấu hổ. Chương 787, một phần đại lễ. Triệu Linh Quân giải thích, ở những quốc gia như là Đại U, nữ tử mặc như thế rất là bình thường. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy ăn mặc như vậy đáng xấu hổ, nhưng mà nàng đi qua rất nhiều nơi, biết rằng mỗi nơi có phong tục tập quán không có giống nhau. Công chúa Minh Hà không có nói gì, từ lúc nãy mở mắt liền không rời khỏi khe rãnh sâu hun hút kia. Quá giả rồi, làm sao mà có thể có ngực lớn vậy chứ, nhất định nàng nâng mà ra thôi. Nàng nâng cũng chưa chắc sẽ kém nàng ta. Bên cạnh, nữ tử tóc vàng tiến lên phía trước một bước, bên tai của Lâm Tú nhỏ giọng nói, ta là ngải mễ lệ, phòng của ta ở tầng 7 cái tòa thành bên phải kia. Lúc muộn một chút, công tử có thể tới tìm ta, chúng ta cùng nhau khiêu vũ, chỉ có hai người chúng ta cùng nhảy thôi. Lâm Tú nhìn đôi mắt màu hổ phách của nữ tử tóc vàng, nhìn về phía Triệu Linh Quân nói, xin lỗi, ta cũng đã có thê tử rồi, nàng ấy đang ở đằng kia. Nữ tử tóc vàng quay đầu nhìn một cái tiếc nuối nói, thê tử của ngài đúng là xinh đẹp, khó trách ngài không có thích ta. Ta mạo muội hẹn gặp lại. Lúc xoay người rời đi, dưới chân của nàng ta trẹo một cái, thân thể suýt nữa đã ngã xuống. Lâm Tú không có đỡ, nàng ta chủ động bám chặt lấy Lâm Tú. Sau khi mà nhịn lấy Lâm Tú đứng thẳng người dậy, nói với Lâm Tú một câu cảm ơn, rồi vội vàng rời đi. Lâm Tú chú ý đến, lúc mà nàng ta rời đi, tuy rằng sắc mặt trắng xanh, nhưng mà khóe miệng lại lộ ra một tia ý cười kỳ lạ. Lâm Tú ngấn người ra tại chỗ. Mà chính vào lúc vừa nãy, một giây ngắn ngủi, thân thể của nữ tử này và hắn chạm nhau kia, trong người của Lâm Tú xảy ra một số thay đổi. Hắn cảm giác được một lực lượng tiến vào thân thể của hắn, làm tan chảy một năng lực khác trong cơ thể của hắn. Nhưng mà lực lượng đi vào cơ thể của hắn kia thì lại bị thân thể của hắn tự động sao chép. Một giây ngắn ngủi vừa nãy, hắn đã mất đi một loại năng lực, cũng nhận được một loại năng lực khác. Mà một loại năng lực đại diện cho một loại dị thuật, hắn mất đi một loại dị thuật, nhận lại được dị thuật của nữ tử này. Mà năng lực của nữ tử chính là năng lực cướp đoạt được của người khác. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía nữ tử kia biến mất, phát hiện nàng ta đi đến một bên khác của sàn nhảy, đứng cạnh một vị thanh niên, còn mỉm cười vẫy tay với Lâm Tú. Người bên cạnh nàng ta chính là Tứ Dương tử của Đại U. Rõ ràng hắn vẫn đánh giá thấp mức độ du sĩ của Đại U, sửa đổi quy tắc của dòng trong còn chưa đủ, còn dùng tới cái loại thủ đoạn bỉ ổi này. Đáng tiếc bọn họ gặp phải bản thân. Lâm Tú cảm nhận một phen, phát hiện năng lực hắn bị cướp chính là niệm lực. Năng lực của nữ tử này chỉ lấy đi chứ không phải là cướp đoạt. Nàng ta chắc là muốn khiến cho Lâm Tú mất đi dị thuật hệ băng. Không nghĩ tới năng lực của hắn có hơn 20 loại, chỉ là ngẫu nhiên mất đi một cái. Sự biến mất của niệm lực với Triệu Linh Quân chỉ cần dãy dãy tay là quay lại được rồi. Ngược lại, khi điều khiển năng lực mới khiến cho Lâm Tú không ngừng hưng phấn. Đây là một năng lực cực kỳ hiếm gặp, cực kỳ nham hiểm, có thể lấy đi năng lực của người khác, biến thành nguyên lực của bản thân, nhanh chóng nâng cao tu vi, quả thật hấp tinh đại pháp của giới dị thuật luôn. Bắc Minh thần công. Hắn thậm chí có thể thông qua năng lực này loại bỏ những cái năng lực trong cơ thể tạm thời không có dùng tới, hoặc là những năng lực có tốc độ tu hành rất chậm, để mà giữ vị trí cho dị thuật cấp thiên mạnh mẽ hơn. Ô trời, thật là không ngờ luôn, dòng trong còn chưa có mở ra, bọn họ tặng cho hắn một cái phần quà lớn vậy sao? Bên trong tòa thành, Tứ Dương tử nhìn nữ tử tóc vàng bên cạnh hỏi, thành công sao? Nữ tử tóc vàng nâng ngực áo nói, ta ra tay làm sao có thể thất bại? Chỉ có điều tình báo phía trên có sai sót. Ai nói khuyết điểm của hắn chính là cực kỳ háo sắc, rất dễ mắc câu. Vậy mà ta câu dẫn như vậy, hắn không hề động tâm. Tứ Dương tử lắc đầu nói, có thể ngươi không phải là loại hình hắn thích. Không để ý tới nữ nhân nguy hiểm này nữa, nhìn Lâm Tú đang ngơ ngác đứng tại chỗ lộ vẻ khiếp sợ, trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười. Lúc này chắc chắn hắn ta vô cùng sợ hãi và bất lực. Bất cứ kẻ nào nhận thấy năng lực của mình đột nhiên bị mất đi đều xuất hiện cái loại tâm tình này. Tuy rằng không phải là biến mất vĩnh viễn, nhưng chỉ cần một tháng thôi, Lâm Tú sẽ vô duyên với top 10 trong cuộc thi đấu. Võ đạo bị hạn chế, bây giờ dị thuật băng đã biến mất. Hắn thắng như thế nào đây? Nữ tử tóc vàng đỡ trán nói, thực lực của hắn còn mạnh hơn những gì mà ngươi nói. Có lẽ hắn sẽ khôi phục trước thời gian của chúng ta dự đoán. Còn nguyên lực của ta đã bị tiêu hao, phải trở về nghỉ ngơi, nếu không ngày mai không có cách nào để mà tỉ thí. Chương 788, đánh lén Lâm Tú. Tứ Dương tử cười lạnh nói, vậy cũng phải đợi hắn sống sót qua mấy cái dòng tỉ thí phía trước mới được chứ. Trong trận chiến ở Phù Tàng lần trước, Lâm Tú hoành không xuất thế, cưới Thiên Diệp Lẫm. Mặc dù làm rối loạn kế hoạch của Đại U, nhưng cũng khiến cho hắn bị lộ trước mắt cao tầng. Nếu như đợi đến lúc thi đấu mới biết được thực lực thật sự của hắn, thì mọi thứ đã muộn rồi, cũng giống như Triệu Linh Quân năm đó. Trong mấy tháng qua, Đại U vẫn luôn nghiên cứu Lâm Tú. Người này có thiên phú dị thuật không thấp, thiên phú võ đạo rất cao, hơn nữa cực kỳ háo sắc, cho nên trước tiên Đại U liên hợp các nước sửa đổi quy tắc thi đấu phế võ đạo, sau đó lại để cho ngải Mễ Lệ dùng mỹ nhân kế phế bỏ dị thuật quán. Một thân thực lực quán có thể phát huy ra 3 phần cũng không tệ. Thế này vẫn chưa kết thúc. Thực lực của người này thuộc top 10, Đại U có một ít sắp xếp, sẽ khiến cho hắn thậm chí không thể lọt vào top của 100. nữ tử tóc vàng bên cạnh Tứ Dương tử lê thân thể kiệt sức rời đi. Bên kia, Lâm Tú cũng lấy cớ buồn ngủ trở về phòng trước. Hắn còn muốn nghiên cứu một chút năng lực mới và cái chuyện xảy ra trên người của mình. Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, xem ra năng lực của hắn không phải biến mất vĩnh viễn, mà là có khả năng khôi phục, thời gian khôi phục liên quan đến thực lực của năng lực giả. Nói như vậy, năng lực của nữ nhân kia không làm cho năng lực của người khác biến mất vĩnh viễn, mà là tạm thời. Mà nàng ta chẳng qua sờ soạn Lâm Tú hai cái đã mệt rã, chứng minh năng lực của nàng ta sử dụng có lẽ không phải là không có hạn chế. Nếu không, nàng ta đã đi tìm Triệu Linh Quân, chứ không phải là Lâm Tú. Nàng ta mới là mối đe dọa lớn nhất từ Đại U. Mặc dù vậy, năng lực của nữ nhân này không làm cho người ta vô cùng kiên kỵ. Ngay cả Lâm Tú cũng không thể miễn nhiễm, e rằng ngoại trừ Triệu Linh Quân, bất kỳ ai bị nàng ta sợ vào đều phải lưu binh tại chỗ. Nếu như giữa lúc hai người đang đánh giết, dưới tình huống không có kịp phòng bị, nàng ta có thể khiến cho đối thủ từ dị thuật sư cường đại biến thành một người bình thường. Ngược lại, võ giả không thể nào mà chịu ảnh hưởng. Nhưng sau khi quy tắc thi đấu năm nay đã được thay đổi, các võ giả cũng đã bị Đại U làm cho suy yếu. Bọn họ cố gắng bằng mọi cách để mà tạo lợi thế cho mình cả trong lẫn ngoài quy tắc. Lâm Tú thử dẫn ra cái loại lực lượng mới kia, hợp nhất với một lực lượng khác trong cơ thể. Lực lượng kia lập tức biến mất, như thể nó đã bị hòa tan hoàn toàn. Lâm Tú dùng năng lực kim thân thể để mà thử nghiệm. Mặc dù hắn có rất nhiều năng lực, nhưng mỗi năng lực đều có một tác dụng đặc biệt. Chỉ có kim thân và phi hành trùng hợp với năng lực khác, bây giờ không còn tác dụng gì nữa. Lực lượng kim thân kia biến mất trong cơ thể của hắn, nhưng mà nguyên lực của Lâm Tú lại tăng lên rất nhiều. Xem ra phương pháp tu luyện của nữ nhân kia biến mất năng lực của người khác thành nguyên lực của bản thân. Khi mà Lâm Tú sử dụng năng lực này cũng không có mệt mỏi giống như nàng ta, nhưng mà quả thật tiêu hao không nhỏ. Điều này khiến cho hắn nhớ tới cảm giác lúc mà sử dụng năng lực phục chế cho mấy người ngưng nhi. Khó trách, sau khi mà mỹ nữ tóc vàng ngực lớn kia sờ soạn, hắn trông lại mệt mỏi như vậy. Dính đến chuyện năng lực, cho dù là cho hay là cướp đoạt, đều không có dễ dàng. Giờ phút này, thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực kim thân và niệm lực, hơn nữa không có dấu hiệu tái xuất hiện. Lâm Tú mơ hồ cảm thấy hai năng lực này không có chủ động tái xuất hiện. Nữ tử tóc vàng đó tạm thời làm cho năng lực của người khác biến mất, bởi vì năng lực của những người đó đã được đánh thức. Cho dù tạm thời biến mất cũng sẽ tái sinh một lần nữa, nhưng mà hắn thì trừ năng lực phục chế, tất cả năng lực khác đều là chơi gái mà có, tự thân không có thể năng lực tái sinh một lần nữa. Nếu muốn lấy lại chỉ có thể đi chơi gái thôi. Cũng may chuyện này không khó khăn đối với hắn. Sau đó Lâm Tú cũng biến năng lực phi hành thành nguyên lực. Đây vốn chỉ là năng lực cấp quyền. Sau khi mà tiến vào cấp địa, đối với việc tu vi tăng lên có tác dụng không đáng kể. Nhưng mà khả năng khác, hắn tạm thời không có động đến. Ví dụ như thú ngữ, tuy rằng đối với tu hành vô dụng, nhưng mà Lâm Tú có thể có được hôm nay, không thể bỏ qua công lao của nó. Hơn nữa, sau khi mà mất đi, cũng không có cách nào lấy lại. Tốc độ, sức mạnh và các dị thuật siêu phàm là tất cả những gì mà hắn có thể sử dụng trong tỷ thí, đương nhiên không thể động vào. Ngược lại, những dị thuật như là lôi đình, quyển thuật và âm vào những cái thời điểm quan trọng có thể được thay thế bằng năng lực khác, chẳng hạn như dị thuật quang, dị thuật ám. Đợi đến khi tu vi quán đột phá một lần nữa hoặc là dùng năng lực khác để mà đổ về. Các bạn vừa nghe xong tập 71 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.